Kết hôn với người chồng điên, chương 27, thật sự quá mến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàn Mai nhìn theo bóng lưng của hai người, nghiến răng kèn kẹt đồ tiểu tiện nhân. Chưa gả đi đã dụ đàn ông đến nhà để dọa nạt rồi. Sau này không phải sẽ cưỡi lên đầu bà ta mà làm càn sao? Bà ta đang tính toán kế hoạch trong lòng, đang suy nghĩ làm sao để Ứng Tư Tư rơi vào bẫy thì Lý Ngọc Vi từ ngoài bước vào, miệng hát líu lo. Lửa giận trong lòng Tống Hàn Mai bùng lên, bất bình nói. Trước đây cha mẹ Tần gia rõ ràng là để mắt đến con lại tự chuốc lấy rắc rối. Mẹ, sao mẹ lại nhắc lại chuyện đó nữa? Lý Ngọc Vi ngắt lời bà, rồi nói thêm. Hôm nay nhà mình yên tĩnh quá, cha và chị đâu rồi? Tống Hàn Mai tức giận, không nén nổi cơn giận nói. Mẹ nhắc lại là vì chuyện này đấy. Bà kể lại sự việc một cách thêm thắt, đánh lên ngực mình. Tức chết mẹ rồi, đồng tử của Lý Ngọc Vi co lại, Tần Yến Từ vì Ứng Tư Tư mà đến tận nhà mắng mỏ mẹ cô ta sao? Còn làm khó cả cha cô ta nữa, sao có thể thế được? Có lẽ là do Ứng Tư Tư bị Tần Yến Từ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tần Yến Từ muốn tách bạch rõ ràng, nên tự biên tự diễn một màn kịch thôi. Nghĩ đến đây, cô ta cười nói, mẹ, con cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, chỉ thế thôi à, chị đi lại không được. Cha đi đón chẳng phải đúng sao? Sao mẹ lại tức giận thế? Đừng tự làm mình bực tức nữa. Tống Hàn Mai chỉ vào cô ta, tay run rẩy, nửa ngày không nói được lời nào. Con, trời ơi, đồ nợ đời, ở bên này, Ứng Tư Tư chờ Lý Quân Lộc đến, trong lòng âm thầm giơ ngón cái cho Tần Yến Từ. Chuyện làm quá tốt, cô giả vờ ngạc nhiên nói. Cha, sao cha lại đến đây? Lý Quân Lộc nói. Nghe Yến Tử nói con bị chật chân, cha đặc biệt đến đón con. Thật ra không sao đâu, Tần Yến Tử nhấn mạnh, chân đã sưng lên rồi, vợ hắn chịu đựng giỏi thật, chắc chắn đã chịu nhiều khổ sở. Tình cảm là phải tương hỗ, hắn không thể đương nhiên hưởng thụ sự hy sinh của cô. Từ ngày mai, hắn sẽ quan tâm cô hơn, có hắn theo dõi, xem bà mẹ kế độc ác kia còn dám lan truyền tin đồn không. Ứng Tư Tư thật sự quá mến hắn. Vì những lời hắn nói đúng lúc vô cùng. Lý Quân Lộc nói, sưng đến mức nào rồi? Để cha xem, Tần Yến Từ khẽ ho. Con gái lớn tránh cha không phải là bác sĩ, muốn xem cũng phải để bác sĩ xem. Lý Quân Lộc, thằng nhóc này, được, đi bác sĩ xem. Ứng Tư Tư chào Tần Yến Từ rồi cùng Lý Quân Lộc vào bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra và nói rằng bị chật gân, cần xoa bóp và bôi thuốc. Rời khỏi bệnh viện, Lý Quân Lộc trách móc. Trời lạnh thế này mà còn chạy lung tung, giờ thì chật chân rồi, có chịu ngồi yên không? Ứng Tư Tư thuận thế kể lại chuyện làm sao bị chật chân. Có thể cha không tin Ngọc Vi lại đối xử với con như thế, nhưng sự thật là vậy. Xe đột nhiên sóc nảy, cả hai người rơi khỏi xe. Ứng Tư Tư nhẹ cân, lăn mấy vòng rồi ngã xuống dòng sông bên cạnh. Mùa đông nước đóng băng, mặt cô đập vào lớp băng cứng, đau đến run rẩy cả người. Lý Quân Lộc đứng trên bờ gọi, Tư Tư, Tư Tư, Ứng Tư Tư bò dậy, chân càng đau hơn, cha lái xe kiểu gì thế? Lý Quân Lộc nói, đường trơn quá, con không sao chứ? Cha nghĩ sao? Lý Quân Lộc có chút xấu hổ, về nhà đừng nói với Yến Từ nhé, ông ta thật sự sợ thằng nhóc đó rồi, không vui là lật mặt ngay, không nể mặt ai, Ứng Tư Tư nói, còn xem cha cư xử thế nào đã? Lý Quân Lộc, con nhóc chết tiệt. Gan càng ngày càng lớn, dám thương lượng với cha. Lúc này mặt mũi Ứng Tư Tư bầm dập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân Lộc đành quay lại bệnh viện, mua thuốc bôi trị bầm để bôi cho cô. Đến khi về đến nhà, trời đã tối đen, Tống Hàn Mai và Lý Ngọc Vi mẹ con ngồi trong phòng khách đợi. Tiếng cửa vừa vang lên, cách chương.